Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, An ca chủ động. Tiến vào cổ chiến trường càng nhiều người, đối với chúng ta càng bất lợi, đối Vu Thần giáo cũng bất lợi. Thật không hiểu được Vu Thần giáo đang làm cái gì. Nhị thất bực bội nắm tóc, Ngô Tiện trấn an nói: "Không sao, phàm sự tình có tệ tất có lợi, đổi cái góc độ xem, đi vào càng nhiều người, liền sẽ có càng nhiều người chia sẻ nguy hiểm. Sự tình đã đến đây, đi một bước xem một bước đi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Nhị thất gật gật đầu. Ngô Tiện hỏi: "Nhà các ngươi là không phải cũng sẽ phái người đi?" "Ừm, cho nên ông nội của ta mới có thể cố ý gọi điện thoại cho ta để cho ta cẩn thận. Trong nhà sẽ phái ba cái tu hành giả tiến vào cổ chiến trường." Nhị thất nói, xem ra ba cái đều không phải là gia gia ngươi người. Ngô Tiện nghe hiểu ý của lời này. Nhị thất ủ rũ cúi đầu. "Ông nội của ta là ta từ bỏ gia tộc trưởng quản quyền. Hiện tại chuyện trọng yếu hắn đều không làm chủ được. Hiện tại chỉ là một cái người rảnh rỗi." Ngô Tiện vỗ bả vai của hắn một cái an ủi nói: "Đây chỉ là tạm thời." Nhị thất kiên định gật đầu: "Ừm, ta nhất định sẽ giúp gia gia cầm mất đi đồ vật đoạt lại." Hai người nói chuyện Thẩm Thanh Nguyệt, điện thoại liền đánh tới. Nàng chắc cũng là vừa mới biết được tin tức, lập tức liền thông chi Ngô Tiện. Ngô Tiện bình tĩnh nói ra: "Ta đều biết, không quan trọng, gặp chiêu phá chiêu, này có lẽ đối với chúng ta mà nói không tính hư sự tình." Thẩm Thanh Nguyệt vốn dĩ rất hoảng, rốt cuộc tiến vào cổ chiến trường càng nhiều người, không thể khống nhân tố liền càng nhiều, mặc kệ mưu kế gì, sợ nhất chính là không thể khống nhân tố. Nhưng Ngô Tiện bình tĩnh lại làm nàng không hiểu an tâm. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Theo sau Đồng Chiến Tuyết điện thoại liền lại vào được. Nhị thất xách âm thanh, hâm mộ và ghen ghét, vì cái gì liền không có mỹ nữ gọi điện thoại cho hắn? Đánh điện thoại của hắn không cần xếp hàng a. Đồng Chiến Tuyết cũng là gọi điện thoại tới nói cho Ngô Tiện Vu Thần giáo tản tin tức sự tình. Ngô Tiện cũng đồng dạng an ủi nàng một phen. Đồng Chiến Tuyết cũng không có lo lắng như vậy, gật đầu nói: "Biết rồi, sáng mai phi cơ, các người chờ tới trễ." Ngô Tiện ứng thanh, cúp điện thoại. Ngô Tiện liền cầm nhị thất ném ở ký túc xá, chính mình đi tìm An ca đi ăn cơm. "Mang theo ta chứ sao?" Nhị thất bái cửa ký túc xá khung đáng thương: "Người suy nghĩ làm 250 ngói bóng đèn sao?" Ngô Tiện cũng không quay đầu lại hỏi lại: "Nhị thất, ngươi mới là đồ ngốc." Nhị thất oán hận đóng sầm ký túc xá môn: "Không đi liền không đi, hắn có thể kêu cơm hộp, dù sao hắn trong thẻ có tiền, đều là lần trước ở đánh cuộc thạch tràng đánh cuộc tới. Hắn có thể kêu hải sản lâu cơm hộp, chính mình trốn tại ký túc xá ăn mảnh, một chân đều không cho Ngô Tiện lưu." Ngô Tiện đi tìm An ca, tiểu tình lữ hai đi ăn một trận ánh nến bữa tối. Ngày mai sẽ phải đi cổ chiến trường, cũng không biết ngày nào trở lại. An ca lại lo lắng lại luyến tiếc, ăn cơm tối còn cùng hắn là lướt không muốn. Ngô Tiện cười trêu chọc nàng: "Như vậy không muốn, nếu không đừng hồi ký túc xá." An ca a thanh âm: "Cái kia đi chỗ nào rồi? Ở trong xe chờ cả đêm sao?" Ngô Tiện xấu xa nhất tiếu: "Khắp nơi đều là khách sạn nha." An ca tức khắc liền mặt đỏ. Ngô Tiện tâm tưởng lấy An ca tính cách, khẳng định đấm hắn một chút liền sẽ đẩy cửa xe ra xuống xe chạy. Nhưng mà nàng lại chỉ là mặt đỏ, ngoài ý liệu không có chạy đi, ngược lại đem đầu rũ thấp thấp, phát ra một cái so mũi còn nhỏ thanh âm: "Hào, Ngô Tiện." Ngô Tiện nội tâm là khiếp sợ, An ca cư nhiên nói hào, đây là đáp ứng cùng hắn đi mở tửu điếm ý tứ. Hạnh phúc tới quá nhanh, Ngô Tiện có điểm không thể tưởng tượng. mà An Ca đã thẹn thùng lại đây ôm lấy hắn. Nàng đem đầu chôn tại hắn ngực, thanh âm thật rất nhỏ. Ngô Tiện, ta nguyện ý đem chính mình giao cho ngươi, như vậy ngươi liền sẽ thời khắc nhớ thương ta. Mặc kệ gặp được dạng gì nguy hiểm, ngươi cũng sẽ còn sống trở về. Bởi vì ngươi muốn ta, ngươi liền phải phụ trách ta. Ngươi không thể bỏ xuống ta một người. Nếu ngươi đã chết, liền rốt cuộc không ai nguyện ý muốn ta. An Ca là cái vô cùng vô cùng đơn giản lại vô cùng đơn thuần nữ hài. Nàng không có Thẩm Thanh Nguyệt tâm cơ, cũng không có Đồng Chiến Tuyết tướng lãnh chi mới. Nàng là Ngô Tiện bên người tồn tại cảm yếu nhất một cái. Nàng thậm chí đều không thể lực cùng hắn kề vai chiến đấu. Cộng phó hiểm cảnh, nàng duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị cho hắn hành lý, ngoan ngoãn chờ hắn trở về, không cho hắn lo lắng. Nếu nàng đem chính mình giao cho là hắn có thể nhường hắn trong lòng có một phần ràng buộc. Như vậy nàng nguyện ý, nàng thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng của mình đi đổi hắn bình an. Chỉ cần nàng có thể làm được sự, nàng tất cả đều cam tâm tình nguyện vì hắn làm. Ngô Tiện thật chặt ôm chặt nàng. Chính mình là sao mà may mắn, gặp như vậy một cái lấy toàn bộ thể xác và tinh thần tới yêu hắn nữ hài. Đại học thành phụ cận khách sạn nhiều không kể xiết. Ngô Tiện tuyển một nhà xa hoa khách sạn, thuê một gian phòng ở giữa. An Ca có chút khẩn trương, rốt cuộc là lần đầu tiên, nàng cảm giác trái tim của mình đều mau nhảy ra ngoài. Đi tắm trước đi, Ngô Tiện cầm nàng đẩy mạnh vệ sinh ở giữa. An Ca xấu hổ lỗ tai đều đỏ, nàng tại vệ sinh ở giữa đem chính mình tẩy sạch sẽ. Ăn mặc áo tắm dài đi ra, rồi sau đó Ngô Tiện đi vào tẩy. Ngô Tiện tắm rửa liền thực nhanh, 10 phút không đến liền đi ra rồi. An Ca đã thẹn thùng chui vào trong chăn, đem đầu chôn vào, chỉ lộ ra mấy sợi tóc đen thui. Ngô Tiện cười kéo xuống nàng đỉnh đầu cái chăn. Ngươi không sợ đem chính mình buồn chết nha? An Ca mặt lại hồng lại nâng, nàng an tĩnh hướng bên cạnh xê dịch, cấp Ngô Tiện nhường ra một người vị trí. Ngô Tiện cũng chui vào trong chăn, cầm An Ca ôm vào trong lòng. An Ca thân thể run lên một cái, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Ngô Tiện hôn nhẹ môi của nàng, môi của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, tựa như thạch rau câu, để cho người ta thích không thích miệng. An Ca khí tức có chút hỗn loạn, nàng thật sự thực khẩn trương. Ngô Tiện hôn động tình, lại cầm nàng lật qua đi đưa lưng về mình, từ sau lưng ôm nàng liền bất động. Hắn khí tức cũng rối loạn, không còn dám động, sợ chính mình thật nhẫn không được muốn nàng. Hắn mang nàng tới khách sạn, cũng không phải tính toán muốn nàng, hắn chỉ là muốn ôm An Ca ngủ một giấc mà thôi. Nàng mới 18 tuổi, chính mình mới 19 tuổi, đều còn chỉ là thiếu niên. Hắn không suy nghĩ sớm như vậy cùng An Ca phát sinh quan hệ. Hắn sợ đối An Ca thân thể không tốt, bởi vì hắn nghe nói nữ hài quá sớm có sinh hoạt tình dục không tốt. Ngô Tiện, ngươi, An Ca có thể cảm giác được Ngô Tiện ẩn nhẫn. Nàng thực cảm động hắn vì nàng ẩn nhẫn, cũng thực đau lòng hắn ẩn nhẫn. Chúng ta lần đầu tiên là muốn lưu tại đêm tân hôn. An Ca, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn đi. Ta hiện tại không cần ngươi, muốn ngươi mới là đối ngươi không phụ trách. Ta thích ngươi, không suy nghĩ ủy khuất ngươi. Ngô Tiện ôm nàng mềm mại thân thể thấp giọng thổ lộ. An Ca hốc mắt nóng lên, thanh âm nghẹt ngào, được, chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn, ai cũng không cho đổi ý, không đổi ý, Ngô Tiện kiên định nói. An Ca ôm cánh tay của hắn, nàng tại hắn trong lòng ngực thực an tâm, ngực của hắn thực rộng mở cũng thực rắn chắc, giống tránh gió cảng, nàng nguyện ý dùng hết thảy tới đổi thời gian dừng hình ảnh. Thật hy vọng có thể cả đời dừng hình ảnh tại cái này một phân cái này một giây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?